Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 82, chính sách đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu đừng mở rộng tầm mắt. Sương mù mờ mịt, nhìn không ra trên mặt kia xóa ửng đỏ. Thiên Chu Lăng có chút dừng lại. Sau đó lụa đỏ mềm mại, lại đem Hạ Ca ngực hảo hảo gói kỹ lưỡng. Hạ Ca vừa mới đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có kịp phản ứng, trên người mình cũng cái gì cũng không có. Ngạt thở, đều là nữ hài tử sợ cái gì? Bị nhìn một chút, vậy cũng không tính là gì. Dù sao nàng cũng sờ về đến rồi, nàng đến cùng ở nghĩ lộn xộn cái gì đồ vật a uy. Hạ Ca có chút tuyệt vọng, ngươi nói đúng. Đúng là trung linh dục tú chi địa. Cố Bội Cửu có chút ghé mắt. Từ Hạ Ca góc độ vừa dễ dàng thấy được nàng thon dài xinh đẹp lông mi. Hạ Ca đại não trống không nghĩ. Đại sư tỷ lông mi thật là tốt nhìn a, không đúng. Đại sư tỷ chỗ nào cũng thật đẹp mắt. Chính như vậy thần du giống như nghĩ đến. Liền nhìn thấy có xinh đẹp lông mi, đại sư tỷ hơi khẽ nâng lên tay. Trên đầu ngón tay, lại là một con mỹ lệ ngân điệp. Cho nên, cái này đến cùng là cái gì? Hạ Ca, có như vậy một nháy mắt. Hạ Ca cảm thấy một ngụm lão huyết tắc nghẹn ở ngực. Bên trên cũng không thể đi lên. Hạ cũng sượng mặt, ngươi lý giải loại kia làm vô số vĩ đại hy sinh. Rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Kết quả vừa mở mắt. Một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác a, Hạ Ca hiện tại phi thường lý giải. Cố Bội Cửu có chút dừng lại. Ngươi thật giống như rất khẩn trương cái này. Hạ Ca, nàng nhìn nàng, vì cái gì? Hạ Ca run tay chỉ hồ điệp. Nó, Cố Bội Cửu vừa muốn nói gì? Chợt nghe một trận rộn rộn ràng ràng. Bích tì âm thanh âm vang lên đến. Tiểu thư, bên ngoài có người đến. Cố Bội Cửu nhìn xem Hạ Ca một nháy mắt cứng ngắc thần sắc. Có chút híp mắt lại. Người nào? Bích Tỳ nói. Tựa như là Kiếm Phong xảy ra chuyện gì. Ngay tại cha người. Hạ Ca một cái giật mình. Lập tức không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Bơi cho thức hướng đối diện đi qua. A, đại sư tỷ ta sao có thể cọ ngài suối nước nóng đâu, thật là quá không có nhân đạo, ngài nhanh để cho ta trở về đi. Cố Bội Cửu tố thủ có chút một quyền. Thiên Chu Lăng duỗi ra đem Hạ Ca cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ. Sau đó co rụt lại. Giống quyền trứng gà quyền đồng dạng đem Hạ Ca cuốn tới trong tay. Ngươi chạy cái gì? Sương mù mờ mịt. Cố Bội Cửu nhìn nàng. Đen nhánh mắt trong mang theo khó lường thần sắc. Hay là ngươi cảm thấy hiện tại chạy có thể chạy đi được? Hạ Ca chột dạ. Ta không có chạy a, ta chẳng qua là cảm thấy ta ở chỗ này không quá phù hợp. Tương tư thật là mang nàng tới một cái muốn mạng nơi tốt. Tới a. Nàng nhìn thoáng qua Thiên Chu Lăng, tuyệt vọng. Từng cái liền không thể dựa vào điểm phổ sao? Hệ thống suy tư một chút. Tương tư chỉ có trực tiếp để cho mình trở lại bản thể Thiên Chu Lăng bên người. Mới là nhanh nhất đào thoát phương thức đi. Đang nói, liền nghe được phía trước Bích Tỳ thanh âm mơ hồ truyền đến. Tiểu thư nhà ta chính đang tắm. Ngài muốn không nên ở chỗ này chờ một chút. Có thể a? Quen thuộc thiếu nữ thanh âm truyền tới. Mơ hồ mang theo một chút ý cười. Chỉ là không biết, đã trễ thế như vậy. Các ngươi đan phong đặc biệt chiêu sinh đi nơi nào thế? Sở y, CMN. Lại là nàng đích thân tới. Bất kể ngẫm lại cũng đúng. Ngân điệp là nàng. Tự nhiên muốn tự mình theo tới mới đúng. Đặc biệt chiêu sinh, Bích Tỳ tựa hồ cũng là khẽ giật mình. Sau đó vừa muốn nói cái gì? Liền nghe đạo Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt. Bích Tỳ, a, một chút, tiểu thư, có dặn dò gì sao? Cố Bội Cửu dừng một chút, suy tư một chút, nhìn thoáng qua Hạ Ca. Hạ Ca thật không dám nhìn nàng. Hai mắt loạn phiêu, làm ra điềm nhiên như không có việc gì dò xét chung quanh phong cảnh dáng vẻ. Ai u cái này suối nước nóng thật là lớn a, Cố Bội Cửu đừng mở rộng tầm mắt. Hơi động một chút ngón tay. Đầu ngón tay ngân điệp khẽ run lên. Trong chớp mắt tan thành mây khói. Bích Tỳ, đem y phục của ta mang tới. Vâng, tiểu thư, các người ở chỗ này chờ một chút. Đằng sau một câu kia. Hiển nhiên là theo tới đêm tối thăm dò Sở Y nói. Tự nhiên xin đợi. Sở Y cười khẽ, Bích Tỳ tiếng bước chân tiếp cận. Hạ ca không cần Cố Bội Cửu nói. Lưu loát một cái lặn liền chui vào trong nước. Cố Bội Cửu có chút dừng lại. Xích hồng thiên chu lăng phiêu phù ở trên nước. Đem nữ hài thân ảnh che giấu cực kỳ chặt chẽ. Tiểu thư, quần áo thả nơi này. Bích Tỳ tới. Đem quần áo cất kỹ. Nhìn thấy trong suối nước nóng tung bay lụa đỏ. Sửng sốt một chút, ngài làm sao đem nó ngâm nước bên trong? Cố Bội Cửu dừng một chút, nó cũng muốn ngâm mình. Bích Tỳ, Hạ ca, Thiên Chu Lăng giật giật. Sau đó tại chủ nhân đen nhánh mắt to mặt không thay đổi nhìn chăm chú. Chậm rãi uốn éo, làm ra phi thường hưởng thụ bộ dáng. Bích Tỳ, y phục kia liền thả nơi này. Hạ ca chờ tiếng bước chân chậm rãi rời xa. Rốt cục nhịn không nổi. Đầu vừa muốn vươn ra thở một ngụm. Ai ngờ còn không có vươn ra trong một giây lát. Bất thình lình lại bị một cái tay cho đè xuống. Phốc, a, lại là Bích Tỳ lại đột nhiên gãy trở về. Có chút lo lắng nói. Tiểu thư, ngài đợi chút nữa mang lên thời điểm. Đừng quên đem nó vắt một chút. Cố Bội Cửu thần thái tự nhiên. Biết. Bị sống sờ sờ theo nước đọng bên trong hạ ca. A, thiên thỏ, Bích Tỳ, vừa vặn giống nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Cố Bội Cửu điềm nhiên như không có việc gì. Có thể là Thiên Chu Lang ở duỗi người đi. Thiên Chu Lang hợp với tình hình dùng cái đuôi vỗ vỗ nước. Kết quả dùng sức quá độ. Nước lập tức tóe cao hơn 3 thước. Bích Tỳ, nó nhìn qua rất vui vẻ chứ. Cố Bội Cửu. Nó luôn luôn như vậy. Hạ ca, tiểu thư kia ngài nhanh lên một chút đi. Ta nhìn bên ngoài những người kia có chút kẻ đến không thiện. Bích Tỳ nói, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Bích Tỳ gật đầu rời đi. Hạ ca lần này vững vàng, chờ triệt để không có âm thanh. Trên đầu con kia ngọc lỏng tay ra, nàng mới từ trong nước thò đầu ra. Sắc mặt đỏ lên, cũng không dám quá mức lộ ra, chỉ có thể trầm thấp thở, giống con ngâm nước mèo con. Cố Bội Cửu thấy thú vị, khóe môi vô ý thức cong cong. Sợ cái gì sợ, ta lại không có làm việc trái với lương tâm. Hạ ca thở ra hơi, sau đó trung khí 10 phần. Sư tỷ ngài vừa mới nói dối. Hệ thống, Cố Bội Cửu không nói gì. Hoặc là nói không thèm để ý nàng. Thiên Chu Lăng vừa nhắc. Hạ ca lập tức bị lụa đỏ bịt kín con mắt. Hạ ca, ai? Một tiếng, lập tức che miệng lại. Rất nhanh cũng kịp phản ứng. Sư tỷ giống như muốn mặc quần áo. Thiếu nữ mặc quần áo tinh tế rì rào âm thanh âm vang lên đến. Tựa hồ đúng là đang mặc quần áo. Cũng không lâu lắm, hạ ca nghe thấy nàng nhàn nhạt nói. Ta không nói láo, hạ ca, ngươi vừa mới nói Thiên Chu Lăng nghĩ tắm suối nước nóng. Cố Bội Cửu buộc lại đai lưng, là chính nó xuống đây. Hạ ca nhớ lại, tự mình đến rơi xuống thời điểm, Thiên Chu Lăng giống như vốn là trong suối nước nóng. Hạ ca, nàng khó có thể tin hỏi quấn lấy tự mình Hồng Lăng. Ngươi còn thích tắm suối nước nóng, không giống tiểu tướng nghĩ nhiệt tình như vậy. Thiên Chu Lăng càng giống là một cái sống 100.000 tuổi lão nhân. Kinh lịch vô tận năm xưa tẩy lễ. Động tĩnh ở giữa đều mang lạc hậu yêu nhã. Đối với hạ ca khó có thể tin. Nó không thèm để ý chút nào. Chỉ là uể oải đem một nửa của mình ngâm mình trong nước. Một nửa khác bọc lấy hạ ca. Đàng hoàng nghe tự mình chủ nhân mệnh lệnh. Cố Bội Cửu thu thập sẵn sàng. tóc còn ướt An Nhập ở đầu vai. Quấn lấy Hạ Ca, con mắt Thiên Chu Lăng nới lỏng. Nàng thanh âm nhàn nhạt. Người ở chỗ này, Hạ Ca có thể trông thấy đồ vật về sau. Phản ứng đầu tiên liền là yên lặng nhìn đem tự mình quấn thành đỏ ca ướp muối Thiên Chu Lăng. Nói cùng với nàng có thể đi đồng dạng. Cố Bội Cửu gặp Hạ Ca đàng hoàng bộ dáng. Trấn An nói, ngươi đừng sợ, nàng dừng một chút, ta che chở ngươi. Hạ Ca, chờ ngươi biết nàng đều làm những gì. Đoán chừng liền nói không nên lời loại lời này đi. Hệ thống thâm trầm, ngươi, bảo trọng. Hạ Ca, Cố Bội Cửu mặc guốc gỗ, tóc vẫn nhuộm mấy phần khí ẩm. Trấn An xong rồi Hạ Ca, liền đi tới bên ngoài. Liếc mắt liền thấy được cầm đầu thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ tóc trán mềm mại, mắt hạnh sáng tỏ, hai gò má tuyết trắng, một thân xanh trắng áo mỏng, ống tay áo ngân điệp ở dưới ánh trăng lập lòe tỏa sáng. Đầu ngón tay ngừng lại một con vỗ vội cánh ngân điệp. Cùng nàng trước đó ở suối nước nóng bắt được cái kia giống nhau như đúc. Chỉ một cái liếc mắt, Cố Bội Cửu liền mơ hồ minh bạch hiện trong suối nước nóng thằng danh kia lại cho nàng gây họa gì. Xảy ra chuyện gì? Cố Bội Cửu thần sắc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Sở Y đám người sau lưng. Diệp Trạch mặc Kiếm Phong đệ tử quần áo, đứng tại phía sau cùng, không biết đang suy nghĩ gì. Cố Bội Cửu một chút liền thấy được Diệp Trạch trong tay khối kia mơ hồ có chút quen mắt ngọc. Lông mày có chút nhăn lại. Kiếm Phong bị người dạ tập. Chúng ta hoài nghi có gian tế ở Lăng Khê Phong, cho nên mang đệ tử đến thông chi ngài cha một chút đêm không về ngủ tình huống. Sở Y dừng một chút, cười hững hờ. Vừa rồi đi ngang qua các ngươi Đan Phong đặc biệt thu nhận học sinh gian phòng thời điểm, tiện đường đi nhìn một chút. Không biết Quý Phong Hạ Vô Ngâm bây giờ người ở chỗ nào thế? Ngân điệp tung bay. Sở Y đen nhánh mắt hạnh nhìn qua Cố Bội Cửu. Bên môi ngậm lấy cười yếu ớt. Trong mắt lại hiện ra lãnh quang. Hẳn là cảm thấy vừa rồi tại ao suối nước nóng hồ điệp. Cố Bội Cửu nhàn nhạt nói. Hạ Vô Ngâm mà nói. Tại ta chỗ này. Nghe vậy, đám người vốn là sững sờ. Bích Tì một chút mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Hạ Vô Ngâm làm sao có thể ở chỗ này? Sở Y híp mắt lại. Ồ, Ngân Điệp nói cho nàng. Cây kia nhỏ dây lụa hồng đúng là hướng bên này thổi qua tới. Về phần tại sao nhấc lên Hạ Vô Ngâm, nàng trong lúc vô tình đi ngang qua, tra xét một chút, vừa vặn phát hiện đối phương không ở. Vì cái gì không hơi nói một chút thế? Lại không nghĩ rằng, ách, Cố Bội Cửu thần sắc nhàn nhạt. Ta sẽ thông báo cho người đi tra dưới đáy đệ tử. Trừ đó ra, còn có sự tình khác sao? Đương nhiên là có. Sở Y khẽ cười một tiếng. Vì cái gì không cho hắn ra ngoài? Để chúng ta nhìn một chút đâu. Dù sao nói miệng không bằng chứng nha. Cố Bội Cửu nhìn xem Sở Y. Sở Y khóe môi nhuộm cười yếu ớt. Đáy mắt giấu đi mũi nhọn. Không mảy may để. À. Nửa ngày, Cố Bội Cửu khẽ cười, mắt đen không gợn sóng, đúng là không nhìn thẳng câu hỏi của nàng. Bích Tì, tiễn khách. Sở Y bờ môi ý cười làm sâu sắc, ánh mắt đột nhiên rét lạnh. Ồ, đã không muốn mời người ra ngoài, Đan Phong đại đệ tử chẳng lẽ muốn bao che gian tế rồi? Bao không bao che, để các ngươi Kiếm Phong đại đệ tử đến cùng ta đàm. Cố Bội Cửu thu cười, mặt không biểu tình, mà lại nói miệng không bằng chứng. Mời Sở tiểu thư nói cẩn thận. Bích Tỷ nhìn ra môn đạo tới, lập tức nói, đúng a, để các ngươi Kiếm Phong đại đệ tử tự mình đến a, ngươi lại không có cầm Lăng Khê lệnh. Chỉ là cái truyền lời, dựa vào cái gì ra lệnh cho tiểu thư của chúng ta? Chấm chấm, Sở Y nói. Thường sư huynh đã ban bố Lăng Khê lệnh. Bích Tỷ nói. Hơn nửa đêm ăn không răng trắng ai mà tin ngươi a, Sở Y. Chúng đệ tử, có lẽ, mời các ngươi vị kia chuẩn bị tuyển đệ tử đến. Cũng là có thể. Cố Bội Cửu nói xong, hững hờ dương mắt, bên môi ý cười khách khí lại băng lãnh. Ngươi, còn không quá đúng quy cách. Sở Y giống như là bỗng chốc bị đâm chọt cái gì chân đau. Còn ngươi có chút co rụt lại. Tay áo Hạ nắm đấm đột nhiên nắm lên. Bầu không khí trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm. Qua nửa ngày, một cái hơi có chút khàn khàn thanh âm thiếu niên từ Cố Bội Cửu cửa khuê phòng hậu vang lên. Ách, cái kia, các ngươi là đang tìm ta sao? Cố Bội Cửu, Diệp Trạch một chút ngẩng đầu. Ta ngày, Bích Tỳ, ngươi từ đâu tới? Kỳ thật là như vậy. Hạ ca lúc đầu ở ao suối nước nóng bên trong ở lại. Không biết tình huống bên ngoài. Lại là sốt ruột lại là bất đắc dĩ. Nàng bị Thiên Chu Lăng trói rắn chắc. Chỉ có thể nhỏ giọng cho nó thương lượng. Này này, Thiên Chu Lăng, không phải, Thiên Đại Lão, Thiên Thiên, Chu Chu, hơi thả lỏng thôi. Suối nước nóng ngâm lâu không tốt lắm. Thiên Chu Lăng uể oải dùng cái đuôi vỗ vỗ nước. Căn bản không để ý nàng là cái nào dễ hành. Hạ ca, thật hoài niệm tiểu tương tư a, bất kể trên có chính sách dưới có đối sách. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Hạ ca vặn vẹo uốn éo. Giống như hàm ngư phiên thân giống như xinh xinh đem tự mình lật đến suối nước nóng bên ngoài. Ướt sũng trên mặt đất nằm trong chốc lát. Hạ ca nói, ngươi nhìn ta chính là, thật không chảy, thật đại lão, ngươi cũng không thể liền để ta như thế để trần a, ta phải mặc quần áo. Ngươi là y mị a, mặc quần áo biết sao? Hệ thống, Thiên Chu Lăng tựa hồ là suy tư một chút, sau đó thế mà chậm rãi buông lỏng ra, chỉ hơi hơi nhuộm kim quang lụa đỏ quấn quanh ở nàng bên cạnh thân một mét khoảng cách. Cam đoan nàng mặc quần áo đồng thời, cũng có thể bảo chứng nàng ở trượt trước khi đi là có thể đem nàng trói thành bánh chưng. Hạ ca đại hỉ, ngươi thật biết a, Thiên Chu Lăng làm bộ liền phải đem nàng một lần nữa trói lại. Hạ ca vội vàng, ai ai, hai tiếng, nói đùa, hạ ca lập tức từ trong giới chỉ đem y phục của mình đan phong tố y lấy ra. Cũng không lo được ướt sũng, tranh thủ thời gian thất linh bát lạc mặc vào, ngay cả buộc ngực cũng không kịp buộc, đi chân đất liền muốn hướng ra phía ngoài tiến lên. Thiên Chu Lăng đột nhiên hoành đến trước người nàng, lăng lệ vô cùng, hạ ca phanh lại, con ruồi xoa tay, ai, ngươi nhìn quần áo ngươi đều để ta mặc vào, ta hiện tại đi gặp khách cũng không có gì nha, ngươi khả năng không hiểu nhiều. Người này đâu, mặc xong quần áo liền đại biểu muốn đi gặp người. Thiên Chu Lăng bị nàng lừa một lần. Lần này thờ ơ, hạ ca. Hạ ca trả lại một bước. Ta liền ở bên ngoài nghe được hay không? Thật, lừa ngươi ta là chó nhỏ. Thiên Chu Lăng lười nhác động. Hạ ca cảm thấy khả năng này không có sức thuyết phục gì. Hạ cái hung ác, lừa gạt ngươi lời nói ta. Ta không may một tháng, uống nước nhét kẽ răng, đi đường rơi té ngã, ta liền ở bên ngoài nghe, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Hệ thống, lại thêm một cái đi, tỉ như mỗi ngày ném bạc dạng này. Hạ ca, lan, hay là nghe được hạ ca thề. Thiên Chu Lăng suy tư một chút, lụa đỏ mang dừng một chút, sau đó cho đi, hạ ca. Y mị đều dễ lừa như vậy a, hạ ca ba chân bốn cẳng từ cửa sau lẻn đến trong phòng. Sau đó ngồi xổm ở cạnh cửa nghe lén. Thiên Chu Lăng đi theo bên người nàng. Phòng ngừa nàng có cái gì động tác khác. Đường hạ ca nghe thấy Cố Bội Cửu nói câu kia. Hạ vô ngâm tại ta chỗ này. Thời điểm, một nháy mắt cảm giác tâm lạnh thấu. Đàn phong đệ tử mặc dù nói vô tín bất lập. Không có chữ tín thì không đứng được ở đời. Nhưng ngài cũng không thể thành tín đến như vậy a. Ngạt thở, trong sạch của nàng a cũng rất trọng yếu a, hệ thống. Làm sao nghe đều là đại sư tỷ giống như ăn thiệt thòi một điểm đi. Nghe được cuối cùng, hạ ca cảm giác càng ngày càng không tốt kết thúc. Nàng am hiểu sâu Sở Y kia không đạt thành mục đích thề không bỏ qua tính cách. Nếu như đứa bé kia nơi này thụ áp chế, nàng chịu chắc chắn lúc địa phương khác tìm trở về. Nàng có lúc rất thưởng thức đối phương loại này kiên trì không ngừng tinh thần. Nhưng có lúc cũng rất đau đầu, chính là hệ thống đau lòng nhức óc. Ngươi muốn làm chó con sao? Ngươi sẽ không may thật lâu. Mỗi ngày rơi tiền cái chủng loại kia không may. Hạ ca, ngậm miệng. Hạ ca đứng lúc đi ra, cảm thấy trăng sáng liêu soi gương. Lớn sắc mặt của sư tỷ nhìn qua đặc biệt chìm. Nàng vừa ra tới, ánh mắt mọi người liền đều ở trên người nàng. Từng bước, ánh mắt vi diệu đến cực điểm. Diệp Trạch biểu lộ nhìn qua có chút cứng ngắc. Trên dưới đem Hạ ca đánh giá 2-3 lượt. Sau đó lại đi xem trong tay mình ngọc. Nhìn qua có chút hỗn loạn. Sở y ánh mắt liền rất đơn giản. Mặc dù nàng giấu rất tốt, nhưng Hạ ca hay là vô cùng mẫn cảm nhìn ra nàng đáy mắt kia xóa rét lạnh cùng sát ý. Hạ ca nao nao. Sở y, ta Đan Phong đệ tử thứ nhất tín điều. Chính là, tin, chữ, chư vị đã nhìn qua. Liền trở về đi, Cố Bội Cửu có chút nhíu mày. Đứng ở trước người nàng, chặn Sở y kia xóa có chút lành lạnh ánh mắt. Nguyên lai đây cũng là Đan Phong vị kia kinh tài tuyệt diễm đặc biệt chiêu đệ tử Hạ Vô Ngâm sao. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Sở y thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng. Cố Bội Cửu trên mặt không có biểu tình gì. Hạ ca vẫn còn đang suy nghĩ vừa rồi nàng kia tràn ngập lãnh ý một chút. Sở y nói cái gì? Hoàn toàn không có chú ý nghe. Vì cái gì? Cái ánh mắt kia. Đã như vậy, ta cũng không nhiều quấy rầy. Sở y khẽ khom người. Cáo lui, nói xong, liền dẫn người rời đi. Kiếm Phong người đi. Bích Tì còn ở một bên không thể tin chừng mắt phảng phất ảo thuật giống như từ trong nhà đi ra Hạ ca. Một lát sau lại đi xem một bên thần thái tự nhiên Cố Bội Cửu. Một nháy mắt cảm giác đến đầu của mình có chút không quá đủ. Chỉ vào Hạ ca, ngươi nửa ngày cũng không có biệt xuất đến một câu. Cố Bội Cửu quay đầu, nhìn Hạ ca, sao lại ra làm gì? Bích Tì. Tiểu thư thế mà biết, ướt sũng Thiên Chu Lăng chậm rãi từ trong nhà leo ra. Sau đó yên lặng đem tự mình sâu ra đến bên ngoài cây ngô đồng bên trên. Cố Bội Cửu nhìn trời Chu Lăng nói, xuống đây, Thiên Chu Lăng y nguyên sâu ở phía trên. Không nhúc nhích, Hạ ca chưa có trở về Cố Bội Cửu lời nói. Nàng vẫn còn nhớ vừa mới Sở y nhìn nàng cái nhìn kia. Rõ ràng bên môi cười như mộc xuân phong, trong mắt lại lạnh đến giống như là tôi thực cốt kịch độc. Hạ ca chậm rãi ngồi xổm xuống, thì thào nói, ta làm sai sao? Cố Bội Cửu nao nao, nhìn qua ngồi xổm trên mặt đất nữ hài, nàng tóc đen ướt sũng khoác trên vai, còn chưa kịp lau khô, cả người có vẻ hơi luống cuống. Ta làm sai sao? Nàng giống như là đang hỏi Cố Bội Cửu, lại giống vẻn vẹn đang lầm bầm lầu bầu. Nếu như không sai, vì cái gì đứa bé kia sẽ như thế nhìn nàng thế? Cố Bội Cửu dừng một chút, nửa ngày, nàng đi đến nữ hài trước người. Thõng xuống mắt, ngươi không có sai. Hạ ca dương mắt nhìn nàng, đen nhánh trong mắt có chút mờ mịt. Cố Bội Cửu nhìn qua con mắt của nàng. Nhẹ nhàng lặp lại một lần, ngươi không có sai, không có sai, nếu như nàng không có sai, vì cái gì, Sở y sẽ là ánh mắt như vậy thế, nàng cảm thấy như vậy là tốt, là không có sai, nàng làm như vậy, không thuộc về nàng quỷ long ngọc vật quy nguyên chủ, Sở y con mắt sẽ không chuyển biến xấu, Diệp Trạch đường cũng sẽ đi được càng thêm thông thuận. Nàng còn có thể vui vui sướng sướng làm nàng không hỏi thế sự Hạ Vô Ngâm. Ngẫu nhiên luyện một chút khôi lỗi thuật, tìm một chút chấn hồn, làm một lần ngày nào đó trở thành khôi lỗi tông sư đột nhiên về nhà loại hình nằm mơ ban ngày. Như vậy, đối với người nào đều tốt. Như vậy, vốn chính là, không có sai à, ngươi lại không biết ta làm cái gì. Làm sao ngươi biết ta không có sai? Hạ ca nói, ta ta lại không phải sẽ không phạm sai lầm thần. Cố Bội Cửu nói sang chuyện khác, đi lau xoa tóc, Hạ Ca lại không nguyện ý động, không buông tha, mà lại, có một số việc ta tưởng rằng đúng, nó cũng không tệ rồi sao? Thật, thật là thế này phải không? Giống như là đột nhiên chui một cái sừng trâu nhọn, chỉ là thế gian này thị thị phi phi, lại há có thể là một câu đúng sai có khả năng bao quát. Cố Bội Cửu trầm mặc nửa ngày, đạo, Bích Tì, đi lấy khăn mặt, lấy lại tinh thần Bích Tì vội vàng cầm khăn mặt, đưa cho Cố Bội Cửu. Là như vậy, Cố Bội Cửu đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên Hạ Ca hơi ướt tóc đen, sau đó đem mềm mại khăn mặt khoác lên nàng trên tóc. Nếu như ngươi cảm thấy là đúng, kia liền buông tay đi làm đi. Hạ Ca theo bản năng sờ lên trên đầu khăn mặt, đột nhiên kịp phản ứng tự mình đang nói cái gì. Lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. À, nàng đang cùng đại sư tỷ nói cái gì à, cái gì đúng hay không không sai sai à, ấy. Sư tỷ, cái kia, Hạ Ca đem trên đầu khăn mặt lấy xuống. Ta, cái kia, ta không phải cố ý rơi vào. Liền vừa rồi, đều là tương tư sai. Xoắn suýt nửa ngày, Hạ Ca quả quyết vung nồi. Đều là nó dẫn ta tới. Ta cái gì cũng không biết. Ta vừa rồi nói mò. Ngài đừng coi ra gì. Cố Bội Cửu trên mặt không có biểu tình gì. Hạ Ca lập tức có chút nhìn không thấu tâm tình của đối phương. Liền, mặc dù là ngoài ý muốn. Cái kia, ngài không có sinh khí sao? Cố Bội Cửu, ta vì sao muốn sinh khí? Hạ Ca, tập ngực không tức giận a? Đương nhiên mượn nàng 100 cái lá gan, Hạ Ca cũng không dám làm cho đối phương nhớ lại tập ngực sự tình. Ha ha, không có sinh khí liền tốt. Không có sinh khí liền quá tốt rồi. Hết, cái kia, sắc trời đã tối. Sư tỷ vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hạ Ca ha ha cười khan vài tiếng. Ta liền đi về trước. Hạ Vô Ngâm, Cố Bội Cửu đột nhiên nói. Đến, Hạ Ca bản năng nghiêm đứng vững. Cố Bội Cửu chậm rãi. Chuyện đêm nay, ngươi không có ý định giải thích một chút sao? Quả nhiên vẫn là lắc lư không đi qua a, Hạ Ca sầu mi khổ kiểm. Sư tỷ ngài là muốn nghe nói thật, vẫn là muốn nghe lời nói dối thế? Cố Bội Cửu, ta nghĩ nghe lời của ngươi nói. Hạ Ca, Cố Bội Cửu nói, chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. Hạ Ca đột nhiên cảm giác được nói dối có chút quá không đi lương tâm của mình. Thật lâu, hôm nay những vì sao thật là dễ nhìn. Hạ Ca nhìn trời, nhưng dễ nhìn, dừng một chút, Hạ Ca nghiêm túc mở miệng. Ta nói chuyện, sư tỷ, cách chương.